Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Mi Queen, 110 thay nàng đem vết thương cầm máu sau. Tần Hạo lập tức lại lôi kéo Từ Tư đệ ra phòng bếp. Hai tay hướng bả vai nàng một nắm, lại đưa nàng hướng trên ghế salon một nhấn. Chính mình lập tức vội vàng quay người từ thư phòng lật ra cái y dược dương tới. Từ Tư đệ gặp, lập tức nói, không có việc gì. Không cần lên thuốc, nước sắp đốt lên, ta còn phải đi nấu bát mì, vừa mới nói xong. Chỉ gặp Tần Hạo hung tợn hướng trên mặt nàng chừng một cái. Nói, cho dù là phòng bếp bị đốt, ngươi cũng phải hảo hảo ở tại nơi này đợi, nói. Đem cái hòm thuốc mở ra, từ giữa đầu lật ra đến một bình trừ độc dược thủy. Cùng băng gạc, cái kéo loại hình công cụ, Từ Tư đệ gặp có chút xấu hổ. Nàng nhìn một chút miệng vết thương của mình, đã không sai biệt lắm sắp khép lại, đặt ở lúc trước ở trên núi lúc, dạng này vết thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng thường xuyên lên núi hái thuốc, trên đùi trên cánh tay bị bụi gai phủ lên mấy đạo cửa là chuyện thường xảy ra. Có khi nhất thời vô ý, trực tiếp từ chỗ cao lăn xuống đến, va chạm đến đầu rơi máu chảy cũng không phải chưa từng có. Liên liên tưởng hồng mi đối nàng động thủ rơi xuống vết thương đều so này nghiêm trọng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, gặp Tần Hạo một bộ cẩn thận từng ly từng tí. Giống nhau lâm đại địch bộ dáng. Từ Tư đệ cuối cùng là cương tự chịu đựng. Trơ mắt nhìn xem Tần Hạo hướng nàng trên đầu ngón tay bao hết một cái vô cùng khoa trương trống nhỏ. Bao. Từ Tư đệ giơ ngón tay có chút giở khóc giở cười nhìn Simonser vừa nhấc mắt. Đã thấy Tần Hạo có chút ho một tiếng. Nói, mặc dù có chút xấu, nhưng dù sao cũng so lây nhiễm mạnh. Từ Tư đệ gặp Tần Hạo rốt cục không còn âm dương quái khí. Chỉ cười cười nói, ngươi không tức giận. Tần Hạo sờ lên cái mũi. Dừng một chút, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Nói. Ta nào dám giận ngươi, ngữ khí cắn răng nghiến lợi. Nhưng lại tựa hồ mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nịch sủng hương vị ở bên trong. Nói, gặp Từ Tư đệ trầm thấp cười, bỗng nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Từ Tư đệ. Giờ này khắc này, Từ Tư đệ ngồi ở trên ghế salon, Tần Hạo ngồi xổm ở bên chân của nàng thay nàng chỉnh lý vết thương. Vết thương chỉnh lý tốt. Bỗng nhiên chỉ gặp Tần Hạo chậm rãi đưa tay, đem hai tay chống tại thân thể nàng hai bên, đưa nàng cả người nhốt tại hai cánh tay của hắn ở giữa. Mặc dù Từ Tư đệ ngồi ở trên ghế salon, nhưng là Tần Hạo trường tay trường chân, cho dù là ngồi xổm trên mặt đất, cũng so với nàng thấp không có bao nhiêu. Hai người bình tĩnh nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đại khái là gặp Từ Tư đệ hướng hắn cười. Đại khái là gặp hôm nay Từ Tư đệ phá lệ nhu hòa. Thiếu đi dĩ vãng xa cách đạm mạc, nhiều một vẻ ôn nhu thuận theo. Lại đại khái dưới mắt cô nam quả nữ. Giữa hai người động tác có chút thân mật mập mờ. Không bao lâu, chỉ gặp Tần Hạo hai mắt hơi sẫm, yết hầu có chút nuốt xuống một chút. Không nhúc nhích nhìn xem Từ Tư đệ, bỗng nhiên hướng phía nàng chậm rãi xích lại gần. Bất quá trong nháy mắt, mặt của hắn đã gần trong gang tấc, Từ Tư đệ trong lòng nhảy một cái, hai tay đặt trên chân, có chút nắm chặt, trái tim chỉ nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, mắt thấy Tần Hạo môi chậm rãi bu lại, mắt thấy hôn liền muốn chậm rãi rơi xuống, Từ Tư đệ dùng sức dắt lấy tay, chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lại tại Tần Hạo hôn rơi xuống trước một giây, Từ Tư đệ thân thể có chút dừng lại. Chỉ bỗng nhiên một chút nhớ ra cái gì đó, lập tức đẩy Tần Hạo một thanh, một mặt lo lắng nói, nguy rồi, nước sôi rồi, yếu giật xuất lai, Tần Hạo nhất thời không nhận khống. Bị Từ Tư đệ đẩy đến một trận lảo đảo, đặt mông ngã ngồi tại trên mặt thảm, vừa nhấc mắt, chỉ gặp Từ Tư đệ cũng như chạy trốn trốn hướng về phía phòng bếp. Tần Hạo đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, có chút thở hào hền. Trái tim đập dồn dập, bị Từ Tư đệ đẩy ra, hơi có chút thất lạc, bất quá đảo mắt nghĩ đến hôm nay giữa hai người đã bước vào lịch sử tính một màn. Lại lập tức có chút thỏa mãn, phải biết, Từ Tư đệ làm người bảo thủ, Tại vừa kết giao đầu trong một năm, Tần Hạo liền dắt của nàng tay dũng khí đều không có. Bây giờ đến một bước này, đã xem như thiên đại tiến bộ. Không vội, từ từ sẽ đến, hai người bọn họ ở giữa bầu không khí đã so trước đó thật tốt hơn nhiều. Nhất là đoạn thời gian này, lại nhiều cố gắng một chút, chung quy sẽ từ từ đưa nàng đả động, Tần Hạo nói với mình, bởi vì nàng tay bị thương, Tần Hạo có chút bận tâm, lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, đi đến phòng bếp nhìn lên, quả nhiên chỉ gặp từ tư đệ đã cầm lên đồ làm bếp lại tiếp tục bận rộn lên. Tần Hạo đi qua, ý đồ ngăn cản, nói, đừng làm. Ta một hồi gọi khách sạn đem đồ ăn đưa tới chính là, đã thấy từ tư đệ trong tay động tác hơi dừng. Khó được kiên trì nói. Không được, hôm nay chén này mì trường thọ ta phải tự mình làm mà nì. Tần Hạo nghe nao nao. Chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên cứng lại. Thật lâu, mới tìm hồi thanh âm của mình. Chỉ nhìn chằm chằm từ tư đệ bên mặt. Ngơ ngác nói, người biết, từ tư đệ chưa có trở về hắn. Chỉ quay người đem Tần Hạo đẩy ra phòng bếp, câu môi nói, ngươi nên làm gì làm cái đó, đừng đến quấy nhiễu ta, không phải điểm tâm nên biến thành cơm trưa, phòng bên ngoài. Tần Hạo lại như thế nào đều ngồi không yên, cách mỗi 2-3 phút liền tiến đến cửa phòng bếp len lén liếc bên trên hai mắt. Trong phòng bếp loại này loảng xoảng đương đương thanh âm với hắn mà nói vô cùng lạ lâm ni lệ. Trương Vi là thương nghiệp nữ cường nhân, mỗi ngày bận rộn, từ Tần Hạo có ký ức bắt đầu, liền hiếm khi nhìn qua thân ảnh của nàng, cho dù gặp được, cũng bất quá sắp sửa trước ngắn ngủi một chút, hoặc là bữa sáng bàn ăn bên trên nghiêm túc yên lặng một màn. Đừng nói tự mình cho hắn xuống bếp, bọn hắn cùng chỗ một chương bàn ăn cơ hội đều lác đác không có mấy. Mà phụ thân của hắn là hải thị nổi danh họa sĩ. Thường xuyên trong nước nước ngoài ra ngoài vẽ vật thực, vừa đi liền là hơn mấy tháng, một năm càng là gặp bất quá vài lần gặp gỡ. Tần Hạo sở hữu bàn ăn trong trí nhớ, mãi mãi cũng là tự mình một người. Dưới mát, trong phòng bếp bịt âm thanh, làm hắn cảm thấy mới lạ lại êm tai. Trong phòng bếp truyền đến trận trận mùi hương, nhưng hắn cảm thấy bụng đói kêu vang, mà trong phòng bếp người càng là làm hắn cứng rắn thành lũy từng chút tan rã. Ngày này, từ tư đệ vì Tần Hạo nấu chén này mì trường thọ. Tần Hạo một mạch toàn bộ ăn vào trong bụng, liền nước canh đều không có còn lại. Tại trên vắt mì đến trước, từ tư đệ tay run, đem nước canh tung tóe đổ mấy giọt ra. Tần Hạo gặp, lập tức năm làm ba bước chạy vội tới. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay nàng đem chén kia mặt tiếp tới. Xong nàng nói, ta tới, ngươi lo lắng, đừng đem ta canh cho đổ, trong giọng nói vậy mà ẩn ẩn có chút trách cứ ý vị. Sau đó tại từ tư đệ một mặt mờ mịt trong ánh mắt, hai tay dâng chén kia mặt, từng bước một nơm nớp lo sợ chuyển ra phòng bếp, từ tư đệ tẩy xong tay cùng ra ngoài nhìn lên, chỉ gặp Tần Hạo thận trọng đem mì sợi bày ra tại trước bàn ăn. Chính giơ cao lên điện thoại đang quay chiếu. Sau khi ăn xong, lại giơ điện thoại đối rỗng tuếch bát liên tiếp lấy chụp mấy chương. Sau đó phát đến nhóm bên trong bất động thanh sắc khoe khoang. Vừa phát xong, Tưởng Nhất Minh đoạt mệnh điện thoại liền đánh đến. Tần Hạo nhấn nút trả lời. Lại dương mắt xem xét từ tư đệ một chút. Sau đó khóe miệng có chút ôm lấy. Ấn mở miễn đề, chỉ nghe được Tưởng Nhất Minh một mặt ước ao ghen tị thanh âm truyền đến. Nói. Dựa vào, lão Tần, nguyên lai con mẹ nó ngươi như thế tao. Sáng sớm bên trên, tú cái gì ân ái, kéo cừu hận gì đâu. Lão tử cùng lão Tống sáng sớm cho ngươi đánh bao nhiêu điện thoại. Con mẹ nó ngươi một cái đều không tiếp, cảm tình vụng trộm cõng hai chúng ta cùng tàu tử hai cái tại trong mặt thêm dầu đúng không? Tốt ngươi cái gặp sắc quên bạn ra hòa, dừng một chút. Lại nói, ngươi gặp sắc quên bạn. Có thể anh em ta nghĩa khí, ngày hôm nay cố ý cấp cho ngươi cái sinh nhật tiệc rượu. Buổi tối ngươi dẫn tẩu tử một khối tới a, điện thoại vừa tiếp thông. Tưởng Nhất Minh miệng bên trong liền cùng súng máy, lốp bốp cái không xong. Tần Hạo nghe, móc móc lỗ tai, còn không đợi đối phương nói xong, Chỉ Mạn Bất Kinh Tâm nói, không đi, ngày hôm nay cái nào có rảnh phản ứng ngươi, ngươi chính mình chơi thôi. Treo, lời nói còn không đợi đối phương nói, liền ba một cái trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng Nhất Minh tức giận đến liên hoàn đoạt mệnh điện thoại liều mạng truy đánh đi qua. Liên tiếp lấy đánh 10 cái, Tần Hạo một cái đều không tiếp. Dừng một chút, Tưởng Nhất Minh lại liên tiếp lấy phát hơn 10 đầu tin tức tới chửi mẹ. Tần Hạo đại khái ngại điện thoại quá ồn, ba một cái trực tiếp một tay lấy điện thoại tắt máy. Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy hai người bọn họ ngây thơ vô cùng. Lắc đầu liên tục không ngừng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, đúng, hôm trước không phải nghĩ đi xem phim à, nếu không một hồi ra ngoài dạo chơi, Tần Hạo ôm cái gối đặt ở trong ngực. Ghé vào trên ghế salon vùng ven, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ, bỗng nhiên chậm rãi nói, ngày hôm nay chỗ nào cũng không muốn đi, ngày ở chỗ này theo giúp ta, được chứ? Rét đại sống bá vương Tần Hạo giờ này khắc này ghé vào trên ghế salon. Hai mắt sáng tinh tinh, một mặt nhu thuận nịnh nọt, giống như là ngay tại giống cha mẫu chán ghét đường ăn ba tuổi tiểu hài. Lại giống Từ Tư Đệ khi còn bé trong nhà nuôi đầu kia tiểu bạch cầu. Thế là, Từ Tư Đệ đành phải lưu lại, cho Tần Hạo tự mình làm ba trận cơm, cùng hắn trên lầu phim phòng nhìn hai bộ phim. Hai người xuống lầu dưới lầu siêu thị mua một đống lớn ăn ngon đồ ăn vặt. Tần Hạo cả ngày tâm tình phi thường tốt, cách mỗi một giờ mở thứ điện thoại, đem tú ân ái ảnh chụp hướng nhóm bên trong một phát. Lại lập tức dập máy, hơi kém không có tức giận đến Tưởng Nhất Minh mới đập cửa. Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm, Từ Tư Đệ phải đi về, Tần Hạo muốn lưu nàng, nhưng lại không mở miệng. Từ 9 giờ lên liền gối lên Từ Tư Đệ trên đùi giả bộ như ngủ thiếp đi. Từ Tư Đệ kêu nửa giờ mới đem người một mặt không tình nguyện đánh thức. Hồi túc xá trên đường, Từ Tư Đệ nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên hỏi, Tần Hạo, sau khi tốt nghiệp, ngươi có tính toán gì à? Vì bồi Từ Tư Đệ, sớm nàng một giới Tần Hạo ở lại trường Bảo Nghiên. Bây giờ Nghiên một sắp niệm xong, lúc trước Từ Tư Đệ chưa từng có hỏi qua. Nhưng là hôm nay Tần Hạo mẫu thân của nàng đều tìm tới cửa. Từ Tư Đệ cảm thấy nàng có lẽ hẳn là nhìn thẳng vào một chút chuyện này. Tần Hạo nghe, nghĩ nghĩ, chỉ bỗng nhiên khó được nghiêm túc nói. Thi biên, làm lão sư, sau đó kết hôn, nói xong lời cuối cùng một cái từ lúc. Tần Hạo bỗng nhiên dương mắt nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Đại khái là gặp Từ Tư Đệ cả người có chút trợn tròn mắt. Sợ làm nàng sợ, Tần Hạo chỉ cười cười, hững hờ chuyển di lấy chủ đề, đưa tay hướng đỉnh đầu nàng bên trên vuốt vuốt, khó được một mặt ôn nhu nhìn xem hắn nói. Tốt, đến, nhanh lên đi thôi, dừng một chút, lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ một chút, nói, hôm nay là ta nhân sinh bên trong vui vẻ nhất một ngày. Cảm ơn ngươi. Mi Queen, hết chương.